Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 80, triệu hồi sư, góc truyện audio.com, chấm, ngươi thông báo cho người Diệp gia, kêu bọn họ cử thêm người, chúng ta không làm nổi, còn lại ngươi tự biết làm gì rồi chứ, rõ, người kia rời đi, chiếc chén trong tay gã cũng đã nát như bột phấn, các ngươi được lắm, tưởng đây là đâu chứ, hắn thực sự tức giận khi có kẻ ở trong thành làm loạn. Song bắn cũng chẳng muốn tốn công đi làm, tốt nhất để người khác làm, mỹ nhân mới là vương đạo, còn mấy người Yasuo, vẫn là ăn chơi trụy lạc khiến bao kẻ đỏ mắt không thôi. Một nam ba nữ, xinh đẹp hơn tiên dáng trần, chưa kể cái khí chất mị hoặc đủ vắt khô nam nhân rồi. Ba nàng đối với hắn cũng tự nhiên hơn, cũng không quá xa cách cùng cứng nhắc như lúc ban đầu. Thay vào đó chính là sự vui vẻ, hạnh phúc của các nàng. Như vậy cũng được tính là thành công rồi ha. Nguyên bản, Mina lấy hình tượng là một cô gái tộc thỏ, với đôi tai mang màu lam dễ thương. Hoạt bát còn Saki và Yaki là một đôi chị em, thuộc về ma cà rồng, là chị em sinh đôi nhưng người em Yaki thì hồn nhiên. Ngây thơ, cũng sôi nổi hơn, Saki lại bình tĩnh, trầm lắng nhẹ nhàng. Hắn cũng chỉ yên lặng phía sau, mặc cho ba nàng thỏa sức vui đùa, nhưng mà, hắn cảm thấy một câu rất đúng, nữ nhân thường rất thích mua sắm, và ngay tại đây, thế giới này, nơi này, chấm, ba nữ bất biết liền kéo hắn vào một tiệm trang phục dành cho nữ nhân. Và thế là, hắn liền trở thành đề tài cho các mợ bàn tán, người khen người chê có cả, mà hắn đẹp trai như vậy. Lại còn bị câu dẫn là đằng khác, có những người độ tứ tuần phụ nữ vóc dáng đầy đặn. Liếc mắt nhìn trộm không ít, mà càng như vậy, ba nữ lại càng muốn khẳng định mình, mà lớn mật nhất là Yaki. Nàng mặc một bộ trang phục, xuyên CMN thấu rồi, chẳng khác không mặc gì là bao. Bộ trang phục bó sát lấy thân hình nàng, làn da trắng mịn hiển hiện sau lớp vải làm hắn nuốt nước bọt ừng ực. Chưa dừng lại ở đó, Yaki ngang nhiên đi tới bên cạnh, nắm tay hắn để lên bầu ngực căng lớn với bờ vực sâu thẳm ấy. Công tử, người thấy em đẹp không? Yasuo cũng bóp nhẹ một cái cười tà. Em là muốn bị phạt đây. Yaki run nhẹ, khuôn mặt ửng hồng, chỉ cần có người bên cạnh, em tình nguyện chịu phạt Thật là hết nói nổi với nàng. Hắn cũng chỉ cười cho qua. Yaki thì sung sướng, lại chạy vào, công tử, nghe tiếng Mina, hắn quay ra nhìn nàng. Bộ trang phục nữ hầu đây mà, chiếc áo váy đen, ôm lấy thân người, cùng đôi tất chân dài càng tăng lên sự mị hoặc, thi nhau làm hắn lên đỉnh hay sao? Không chỉ Mina, Saki cùng với bộ y tá đứng bên cạnh đã chứng minh điều đó. Tuy không như Yaki, nhưng mà nửa kín nửa hở như vậy. Không phải rất kích thích thú tính sao? Yasuo hít một hơi bình tâm lại. Hình như hơi quá tay chăng? Sau những bộ đó, rốt cuộc cũng có vài bộ đúng nghĩa quần áo. Người đẹp mặc đồ đẹp càng thêm đẹp quả không sai. Bất quá, cảm giác như rất tốn thời gian. Các nàng cũng chẳng biết chán. Sau đó thật lâu, làm Yasuo có hơi mệt mỏi mới khiến ba người dừng lại. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm cũng là lúc một đám đông quân đội bao vây. Trên đầu là 10 con kim ưng lượn vòng, tên tướng đi đầu hầm hầm sát khí. Hắn bước lên phía trước, dương cung bạt kiếm, hất hàm hỏi một tên đứng sau. Phải là bọn chúng, đúng là bọn họ, một nam ba nữ, tưởng mạnh thế nào, vô dụng, bắt lấy bọn chúng, tên tướng quay đầu, không coi ai ra gì phất tay bắt người. Nhưng là, chỉ chớp mắt, người ta đã thấy tên kia nằm trên mặt đất, đầu hắn bị Mina dẫm lên một chân, toàn thân nằm bẹp, tất cả sững sờ, im lặng, giết chúng, tên tướng thều thào không rõ tiếng. Đám lính tỉnh lại sau bất ngờ thì cũng bị một cỗ uy áp đè lên người khiến kẻ phun máu. Người vất vưởng giật giờ, thở không nổi nói chi đứng, những con kim ưng cũng run lẩy bẩy trên mặt đất. Không dám hó hé nổi một tiếng kêu. Ngươi, đáng chết lắm. Yasuo tiến lại gần. Hắn cười, cười đều. Nhìn cái lệnh bài khắc chữ Diệp to lù thì hắn cũng biết bọn này tới trả thù rồi. Công tử, có cần em? Khoan đã nào Mina, nếu như bọn chúng tự vác xác tới như vậy, chúng ta cũng phải đáp lễ chứ. Yasuo mang ba nữ quay lại Tân Đại Lục, nơi đã biến hóa đến mức làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Dường như nó song hành tồn tại hai đại lục từ trước chứ không phải mới được gây dựng nữa. Mọi thứ đều có đủ cả, mà có một cái mới phát sinh ra, chính là triệu hồi sư. Những kẻ mang trong mình khả năng triệu hồi quái thú bất kể hình thù. Chúng sẽ chiến đấu cho người triệu hồi đến chết, không khác gì lắm so với thuần thú sư, chỉ là triệu hồi sư sẽ chỉ triệu hồi được một con chiến thú. Một lần và mãi mãi, Yasuo phải thán phục trước các nàng. Không những vậy, mọi người hòa hợp cũng nhanh quá đi, trừ Saki, Yaki cùng Mina thì Lạc Tuyết và Tịnh Thủy chưa được gặp. Còn lại cũng chẳng khác tỉ muội tình thân rồi. Các nàng cũng tự dựng lên một cái thần tọa đảo làm nơi sinh sống. Và tên nam nhân duy nhất ở đây, chính là Yasuo hắn. Hắn đều dành thời gian cùng các nàng trụy lạc, ăn chơi các kiểu, dù sao cũng là tân lục địa. Hắn tạo một kết giới ngăn cách hai lục địa, chỉ khi tới thiên cấp mới có thể vượt qua. Còn lại để các nàng tiếp quản. Bên này, giết, tiếng hô xung trận vang lên, đám lính mang theo hắc khí lao vào, tiêu diệt những gì cản trở chúng. Những kẻ này đều là một tay Yasuo biến đám người kia mà thành. Tiếng chém giết vang lên tư phía, mùi máu nồng nặc, tanh tưởi. Diệp gia, các ngươi đây là ý gì? Công chúa thứ tội, bọn chúng hiện giờ là phản tạc, tàn sát chúng ta người. Hơn nữa, bọn chúng như trở thành quái vật vậy. Hừ, Diệp gia chủ, từ thuộc hạ thân cận của mình, biến thành phản tạc, ngươi nói vậy bảo ta tin được không? Công chúa, thuộc hạ của ta hẳn đã chết. Nếu không phải vậy, làm sao mang tử khí nặng như vậy? Gió tanh mưa máu, kéo đến liên hồi, chỉ đến khi tiêu diệt toàn bộ, như vậy mới coi là kết thúc. Người chết đầy đường, nằm còng queo bốc mùi ghê tởm. Chấm, những cái xác bị ma khí ăn mòn chỉ còn xương trắng sót lại. Diệp gia lần này, coi như gặp đại nạn. Cách chương.